Phàm Giới Tiên Tôn tập 108. Lúc bấy giờ lão giả rúc ở trong góc, đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn không biết chính mình tại sao lại sẽ thê thảm tới như vậy. Đầu tiên là quê hương gặp phải giặc cướp, gia trẻ một nhà cũng chỉ còn lại có hắn cùng với con gái nhỏ còn sống. Trên đường chạy nạn còn gặp mưa lớn, khó khăn lắm mới tìm tới ngôi miếu đổ nát này tránh mưa. Nhưng lại gặp được giang hồ tranh đấu như vậy. Đây là vì cái gì hả? Chẳng lẽ là thế đạo? Không quyền, không thế, không võ công, không coi là con người, không xứng đáng được sống sao? Giặc Tầm vốn ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay hướng lão già cùng cô gái kia khom người xám một cái, lại hướng Trần Thăng Ôn, Vương Tam, Lý Nhị, còn có Thôi Hằng xám một cái. Sau đó, hắn là vẻ mặt nghiêm túc mà nói: A-di-đà Phật, liên lụy đến các vị thí chủ rồi. Bần tăng có tội quá nhiều, nếu có kiếp sau, bần tăng nguyện làm trâu làm ngựa cho các vị thí chủ, để trả lại tội nghiệp cuộc đời này. Chờ đát nữa, ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản ba tên kia. Các người mau sớm chạy trốn đi, để tránh bị ảnh hưởng đến. Lão già nhìn Giác Tâm mặt mũi tử bi, bi phẫn trong nội tâm lại hóa giải được mấy phần. Hắn há hốc mồm, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Chẳng qua, hai gã sai dịch bên cạnh, nhưng lại bất đồng. Bọn họ hoàn toàn không tin lời nói của Giác Tâm. Chờ lát nữa, chờ lát nữa, chờ lát nữa chúng ta liền vong mạng rồi. Lý Nhị mặt đầy hoảng sợ, tự lẩm bẩm, đồng thời nhấc chân liền hướng bên ngoài ngôi miếu đổ nát mà chạy đi. Đúng, đúng. Dư Ba tiền thiên đại tông sư, chiến đấu cũng không phải là trò đùa. Vương Tam cũng vội vàng chạy ra ngoài. Hai người này đều dốc hết khí lực cả đời của chính mình. Ngay cả một ít nội khí thật vất vả mới tích góp ở trong người đều không giữ lại chút nào mà vận dụng cả rồi. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái nơi thị phi này. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy đi không tới thời gian một chum trà. Người trong ngôi miếu đổ nát liền nghe được có hai tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp từ bên ngoài truyền tới. Lộ ra chính là thanh âm của Vương Tam cùng Lý Nhị. Trần Thăng Ôn nằm ở trên đất chờ chết, nghe được hai tiếng kêu thê thảm này bỗng nhiên mở mắt ra, tựa như là có chút tự giễu cười mà nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới trên đường xuống Hoàng Tuyền, các người ngược lại ở đi phía trước ta. Lão già và thiếu nữ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy càng rõ ràng hơn, biểu cảm trên mặt lần nữa cũng bị sợ hãi thay thế. Thôi Hằng chính là một mực bình an ngồi ở chỗ đó, dường như là chuỗi biến cố này cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Giặc Tầm chú ý tới Thôi Hằng cùng người khác bất đồng, vì vậy ôm lấy tâm tình thử nghiệm hỏi: vị đạo trưởng này, người hẳn là có võ công không thấp phải không? Bần tăng có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không hộ tống các vị thí chủ còn lại rời đi khỏi nơi đây? Nơi này có một bộ tuyệt đỉnh võ công nhắm thẳng vào nội cảnh, làm thù lao cho đạo trưởng vậy. Vừa nói xong, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách, muốn giao cho Thôi Hằng, chính là Ngọc Cốt Bất Hoại Công, thay đổi vận mạng đời này của hắn. Chỉ cần các vị thí chủ có thể bình yên thoát thân, ta cả đời này cũng coi như không tiếc không hối. Giác Tâm trong lòng thầm nói, liền muốn mang cuốn bí tịch này giao cho Thôi Hằng. Nhưng vừa lúc đó, rầm một tiếng, cửa chính của ngôi miếu đổ nát này cùng vách tường rầm rầm sụp đổ. Ba tên hòa thượng toàn thân đều bao phủ trong kim quang nhàn nhạt, chậm rãi đi vào trong. Chính là ba gã tiền thiên đại tông sư của Liên Hòa Tự. Khí thế uy áp khổng lồ khuếch tán ra, để cho mưa to như trút nước đều như đọng lại trong nháy mắt. Cuồng phong gào thét càng là trực tiếp lượn qua tòa miếu đổ nát này, tựa như là không dám thổi qua nơi đây. Ba gã đại hòa thượng lúc ở bên ngoài liền nghe được lời nói của Giác Tâm, vì vậy vừa đi tới nơi đây liền lập tức động thủ, hướng Giác Tâm cùng Thôi Hằng triển khai công kích. Giác Tâm, chuyện cho tới bây giờ người còn muốn đem Ngọc Cốt Bất Hoại Công giao cho người ta sao? Thật là hồ đồ và ngu xuẩn. Giác Tâm sử đệ, người đã không có thuốc chữa rồi, A Di Đà Phật liền để cho sư huynh tới độ hóa cho người đi. Chịu chết đi, tà tăng. Nương theo âm thanh quát chói tai của ba gã đại hòa thượng, tiền thiên chân khí phát động ra, sức mạnh của tự nhiên trong thiên địa đều bị động. Từng đạo kim quang sáng lên, lại đem đêm mưa đen nhánh chiếu sáng như ban ngày. Trần Thăng Ôn lần nữa nhắm hai mắt lại chờ chết. Lão già cũng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng Phật quang chói mắt kia. Nhưng hắn vẫn gắt gao đem con gái bảo hộ ở sau lưng. Sắc Tâm hòa thượng thấy vậy cũng không bảo lưu gì nữa, trên người toát ra ánh sáng óng ánh trong suốt, toàn thân phảng phất đều hóa thành mỹ ngọc, nhưng lại tản ra ý nhị bất hoại. Khí tức lực lượng toàn thân cũng bắt đầu cực nhanh kéo lên cao. Hắn đang thiêu đốt tánh mạng của chính mình, dốc hết tất cả tăng lực, thực lực của mình, đồng thời cầm cuốn bí tịch trong tay ném về phía Thôi Hằng, lớn tiếng quát: "Đạo trưởng, nhanh dẫn bọn hắn rời đi nơi này đi, ta sẽ liều chết hết tất cả giúp người kéo dài thời gian." Ong ong. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh rung vang, dường như có sức mạnh áp chế hết thảy, vạn sự vạn vật trong thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như tiến vào trạng thái ngưng động. Lời của Sắc Tâm chưa nói xong liền hơi ngừng lại. Tại dưới thị giác của hắn, Thôi Hằng chẳng qua là như người bình thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền làm cho cả thiên địa đều run lên. Tiên Thiên Đại Tông Sư đã có thể cảm giác được thiên địa tự nhiên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ông trời đang rên rỉ, đất đai đang gào thét bi thương. Nếu chúng đó đều đã có hình thể, sợ rằng đã quỳ lại với người đạo sĩ trẻ tuổi này. Cũng chính là ở trong hơi thở nhẹ nhàng ấy, để cho ba gã Đại Tông Sư Liên Hoa Tự như là bột nhão bị cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt liền tan thành mây khói không còn tồn tại. Đây Giác Tầm trố mắt nghẹn họng ngẩn người tại đó, cực độ khiếp sợ, để cho hắn ngay cả một câu đầy đủ đều không nói ra được. Một hơi thở liền thổi tan ba gã Tiên Thiên Đại Tông Sư thành mây khói. Cái này là uy năng bực nào, cảnh giới cỡ nào đây? Nội cảnh tuyệt đỉnh hả? Không, coi như là nội cảnh tuyệt đỉnh cũng không có khả năng có thần uy như thế. Chẳng lẽ là thân cảnh trong truyền thuyết sao? Trong lòng Giác Tâm dâng lên sóng gió kinh hoàng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi, một màn kia thật sự là không thể tin nổi. Trong 5 năm vừa qua, hắn lưu vong ở khắp nơi trên giang hồ. Dưới cơ duyên xảo hợp đã từng xem qua một ít cổ tịch. Thông qua trong cổ tịch ghi lại, biết được sự tồn tại của thần cảnh. Thần cảnh chính là thần tang cảnh. Đến cảnh giới này, có thể mở ra bảo tàng trong cơ thể, có các loại thần lực không thể tưởng tượng nổi, điều khiển phong lôi, điều khiển thủy hỏa, giống như tiên Phật thần thánh trong truyền thuyết. Mới vừa rồi, thực lực của Thôi Hằng biểu hiện ra, rõ ràng đã siêu thoát phạm vi võ công bình thường, quá mức khoa trương. Một hơi thở thổi cho trời rung đất chuyển, để cho ba tên Tiên Thiên Đại Tổng Sư tan thành mây khói. Thực lực như vậy thật là khó bề tưởng tượng được. Chỉ có đạt tới tầng cảnh trong truyền thuyết, chạm đến lĩnh vực tiên Phật mới có thể nắm giữ thực lực cường đại tới như vậy. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Giác Tâm tất cùng tất kính hành lễ về phía Thôi Hằng. Hắn thấy mặc dù Thôi Hằng mặt ngoài hết sức trẻ tuổi, chỉ là một đạo sĩ anh tuấn hơn 20 tuổi, nhưng nhân vật có thể đạt tới thân cảnh, khẳng định tuổi tác đã hơn trăm. Sở dĩ nhìn là trẻ tuổi bởi vì công tham tạo hóa, phản lão hoàn đồng. Mình đương nhiên hẳn là gọi hắn là tiền bối thì đúng hơn. Vào lúc này, Trần Thăng Ôn nằm dưới đất cũng mở mắt. Hắn đầu tiên là nhìn chỗ ba gã hòa thượng tan thành mây khói, lại nhìn một chút về phía Thôi Hằng đứng ở cách đó không xa, sau đó liền ngẩn người ra đó. Lúc này Trần Thăng Ôn có chút phần không rõ ràng bản thân là đang nằm mơ hay là thật xảy ra chuyện ly kỳ như thế. Ba gã Tiên Thiên Đại Tông Sư đấy lại chết như vậy. Về phần tâm tư của lão giả kia và thiếu nữ chính là đơn giản hơn rất nhiều. Bọn họ sau khi trải qua khiếp sợ lúc ban đầu, ngay lập tức liền quỳ trên đất, dập đầu bịch bịch cào giọng hô: "Đa tạ ân cứu mạng của thần tiên, đa tạ thần tiên." Ở trong mắt một đôi cha con này, Thôi Hằng đó là thần tiên sống, trù diệt ác tặc, cứu tánh mạng của bọn họ. Tận đến giờ phút này, Trần Thăng Ôn mới từ trong cực độ rung động mà tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng gồng lên hơi sức, gắng gượng đứng lên, hết sức cung kính bái tạ về phía Thôi Hằng mà nói: "Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối ạ." "Người cái bộ thân thể này thật đúng là rách nát không chịu nổi mà." Thôi Hằng nhìn Trần Thăng Ôn một cái, không kìm được lắc đầu liên tục. Đồng thời hắn cong ngón tay búng ra, liền có một viên trái cây màu đỏ rực rơi vào trong tay Trần Thăng Ôn. "Ăn nó đi, nó có thể giúp cho người khôi phục một thân bệnh tật này." Quả trái cây màu đỏ rực này không phải thứ gì khác, chính là trái cà chua nhỏ sinh trưởng ở trong động thiên, ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng nặc, còn có hiệu quả tẩy cân phạt tủy, lột xác và kéo dài tuổi thọ. Trần Thăng Ôn một mực cung kính dùng hai tay bưng lấy trái cà chua nhỏ này. Hắn vừa mới tiếp xúc quả trái cây này, lòng bàn tay liền truyền tới một loại cảm xúc lạnh như băng thấm tìm gan người ta. Ngay sau đó, loại cảm giác mát mẻ trực tiếp quán thông tứ chi bách hải của hắn. Chỉ trong nháy mắt, liền đem kinh mạch phá toái nghiêm trọng của hắn chữa trị hoàn chỉnh. Trạng thái thân thể cả người cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Loại tình huống này để cho trên mặt của Trần Thăng Ôn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khó mà ức chế. Mình vẫn còn chưa ăn quả trái cây này, lại liền cảm nhận được hiệu quả chữa thương to lớn như vậy. Nếu quả thật như ăn hết, lại nên là hiệu quả gì đây? Song Trần Thăng Ôn mặc dù trong lòng kích động, nhưng lý trí vẫn là chiến thắng khát vọng đối với tiền quả. Hắn hai tay vâng trái cà chua nhỏ này, hướng Thôi Hằng lắc đầu nói. Tiền bối, tiền quả này quá trân quý, ta không thể nhận được. Có thể tiếp xúc được tiên quả này chính là ta có phúc phận ba đời, còn xin tiền bối thu hồi đi. Người đúng là thật không thu sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, không có công không nhận lộc, tiên quả này quá mức trân quý, vạn bối không dám thu. Trần Thăng Ôn lắc đầu nói, trân quý như thế nào? Thôi Hằng lắc đầu cười nói, đồng thời giơ ngón tay lên cách không, hướng trái cà chua nhỏ kia nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời chỉ thấy quả cà chua nhỏ kia từ trong tay Trần Thăng Ôn bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, trực tiếp rơi xuống trên đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gốc cây con trực tiếp từ dưới đất mọc lên. Trong nháy mắt, liền trưởng thành thành một gốc cây ăn quả cành lá rậm rạp. Phía trên trồng bốn trái cà chua nhỏ lóng lánh trong suốt, tán ra từng trận mùi hương thơm mát để cho người ta sảng khoái tinh thần. Bây giờ cái tiền quả này có bốn quả, các người bốn người có thể lấy cho mình mỗi người một quả. Thôi Hằng mỉm cười mà nói. Trần Thăng Ôn một lần nữa ngẩn người ra đó, trợn mắt há mồm nhìn cái cây tiên quả trong nháy mắt liền sinh trưởng ra này. Một màn vừa mới phát sinh, lần nữa vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Vào lúc này, hắn cũng suy nghĩ hiểu rõ, người đạo sĩ trẻ tuổi rõ ràng chính là một vị thần tiên hành tẩu nhân gian. Tiên quả chính mình cho là trân quý, ở trong mắt của đối phương, có lẽ thật cũng chỉ là vật tầm thường mà thôi. Đối mặt với một vị tiên thần ban thưởng như vậy, chính mình nếu là nhiều lần cự tuyệt, ngược lại không hay, cũng rất có thể khiến tiên thần không vui. Đó cũng không phải là một phương thức xử lý tốt. Sau khi hiểu rõ một điểm này, Trần Thăng Ôn liền hướng Thôi Hằng cùng kính xá một cái mà nói. Trần Thăng Ôn đã tạ tiền bối ban cho tiên quả. Nói xong, hắn liền đi về phía cái cây ăn trái kia, dè dặt từ bên trên hái được một trái cà chua xuống, vô cùng cung kính, dùng hai tay đầm nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó giác tâm cũng hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, từ trên cây hái xuống một trái cà chua nhỏ. Lão già kia cùng thiếu nữ kia thì đã có chút do dự, ánh mắt nhìn tiên quả trên cây, người cũng không dám đi tới. Tới lấy đi. Thôi Hằng mỉm cười nói với hai người. Đa tạ tiên nhân. Lão già vội vàng kéo con gái mình nói cảm ơn. Đa tạ tiên nhân. Thiếu nữ cũng đồng thời nói cảm ơn theo, thành âm trong trẻo hết sức là dễ nghe. Bốn trái cà chua nhỏ rất nhanh thì đến trong tay bốn người này. Nghe mùi hương thơm thanh mát tiền quả tản ra, bọn họ lại cũng không nhẫn nại được, rồi rít đem trái cà chua nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai chậm chậm. Cà chua chua ngọt mọng nước, nhất thời đầy tràn khoang miệng. Sau đó, dưới lưỡi ướt át, khắp cả người thanh mát, để cho bọn họ không nhịn được nhắm hai con mắt, cẩn thận trải nghiệm cảm giác sảng khoái này. Sau đó, bọn họ lại cảm thấy có từng luồng dòng nước ấm xuất hiện, tràn ngập ở tứ chi bách hải, rong ruổi trong kinh mạch toàn thân để cho bọn họ lột xác. Trần Thăng Ôn phát hiện mình không chỉ khôi phục tu vi huyền quan cảnh, tư chất căn cốt tự thân cũng nhận được tăng lên long trời lở đất. Con đường võ đạo sau này hẳn là một mảnh đường băng phẳng rồi. Giác Tâm lại đang khiếp sợ không thôi, thầm nói. Không hổ là tiên quả tiên nhân bàn trò, lại trực tiếp đem ta đẩy tới cảnh giới gần như nội cảnh tuyệt đỉnh. Hắn vốn mới vừa đột phá tới cảnh giới tiên thiên, hiện tại tiên thiên chân khí ở trong cơ thể đã vượt qua cực hạn cảnh giới tiên thiên. Đối với xây dựng tiểu thiên địa trong cơ thể cũng có chỗ hiểu ra, phòng trường chưa tới 3 năm, 5 ngày liền có thể đột phá trở thành cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới nội cảnh. Cùng lúc đó, Sắc Tâm còn cảm thấy tư chất của mình cũng thu được tăng lên cực lớn, cả người đều lột xác, dường như ngay cả bản chất sinh mạng đều được tăng lên. Lão già và thiếu nữ đều không luyện võ công, bọn họ cũng không có trải nghiệm sâu như vậy, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác rõ ràng thân thể của mình trở nên tốt hơn, so với bất cứ lúc nào cũng phải tốt hơn. Lão già vốn đã mắc bệnh nhiều năm, hành động đều không tiện lắm, gần đây lại luôn là dãi gió dầm xương, thể chất đã yếu hết sức rồi. Hiện tại, hắn lại cảm giác mình cường tráng giống như là trở lại lúc 18 tuổi vậy, tinh lực dồi dào cực kỳ. thiếu nữ vừa mới 14-15 tuổi, chính là tuổi tác thân thể dậy thì. Nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, lộ ra sắc mặt vàng khè, thân thể cũng rất là thon nhỏ, nhìn qua là biết thể chất suy nhược. Sau khi ăn trái cà chua kia xong, nàng nhất thời trở nên tươi cười rạng rỡ, da thịt trắng bóng non mềm, thân hình đều cao lớn hơn một chút, khí chất cả người đều xảy ra biến hóa cực kỳ to lớn. Bốn người rối rít hành lễ mà nói tạ ơn. Trần Thăng Ôn hướng Thôi Hằng quỳ xuống dò hỏi, không biết ta có thể xưng hô tiền nhân như thế nào? Sắc Tâm Hòa Thượng cũng gật đầu hỏi, đúng vậy đúng vậy, đại ân của tiền bối với bọn ta lớn như vậy, có thể hay không lưu lại danh hiệu hả? Lão già và thiếu nữ cũng mong mỏi, bọn họ cũng muốn biết phải xưng hô với Thôi Hằng như thế nào, về sau dễ thường xuyên cầu phúc trong lòng cho vị tiên nhân đối với bọn họ có đại ân này. Học tổng cương võ học của ta vẫn còn muốn tên ta sao? Thôi Hằng tựa như cười mà không phải cười, nhìn Sắc Tâm Hòa Thượng của cuộc bí tịch ghi lại Ngọc Cốt Bất Hoại Công trong tay. Võ công tổng cương của ngài, Ngọc Cốt Bất Hoại Công, ngài là... Sắc Tâm nghe vậy trợn to hai mắt, không nhịn được mà kinh hô. 700 năm trước, tổ sư Tiên Phong Quan ở Ngọc Hà Sơn được tiên nhân Đạo Hằng Tử truyền công cho, được một cuốn Ngọc Cốt Bất Hoại Công. Ngài là tiên nhân Đạo Hằng Tử. Người nói thử xem. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, nhìn Sắc Tâm Hòa Thượng. Đồng thời trên người của hắn tản mát ra hào quang trong suốt như ngọc, cả người trở nên vô cùng thần thánh, phảng phất tiên nhân trên trời hạ phàm. Ngọc cốt phát quang. Sắc Tâm nhìn hào quang tản ra trên người Thôi Hằng, cả kinh nói, đây là cảnh giới trong truyền thuyết của Ngọc Cốt Bất Hoại Công, cao hơn xa tầng 9, nghe nói ẩn chứa bí ẩn thành tiên, chẳng qua là sớm đã thất truyền, ngài quả thật là Đạo Hằng Tử tiền bối. Tiền bối ư? Trong mắt của Thôi Hằng hơi híp lại. Tổ sư. Sắc Tâm hạnh phúc đến thì lòng cũng sáng, lúc này quỳ mọp xuống đất, vô cùng cung kính nói, Tiên Phong Quan đệ tử Sắc Tâm bái kiến tổ sư ra. Hắn tu luyện tuyệt học trấn phái của Tiên Phong Quan, là người truyền nhân cuối cùng của Tiên Phong Quan, lại là dương nghiệt Tiên Phong Quan trên giang hồ công nhận, tự xưng là đệ tử Tiên Phong Quan cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất tốt. Thôi Hằng gật đầu cười nói, đối với phản ứng của Sắc Tâm rất hài lòng, sau đó hướng Trần Thăng Ôn mà nói, liệu có nguyện bái vào môn hạ Tiên Phong Quan không? Nguyện ý, bái kiến tổ sư. Trần Thăng Ôn lập tức quỳ xuống, một cái cơ hội bái nhập môn hạ của tiền nhân không ai sẽ bỏ qua đâu. Và lúc này, lão già kia cũng dâng lên dũng khí, tiến lên mà dò hỏi, tiền nhân, nữ nhi này của ta từ nhỏ thông minh lanh lợi, có thể cũng bái nhập vào Tiên Phong Quan của ngài hay không? Cùng lúc đó, cô gái kia hướng Thôi Hằng quỳ xuống cùng kính nói, cậu tiên nhân thu nhận à? Người tên là gì? Thôi Hằng nhìn về phía thiếu nữ kia. Vạn bối họ Giang, Giang trong nước sông, tên một chữ Khê, Khê trong nước suối. Thiếu nữ kia đáp. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Sau đó Sắc Tâm duy trì truyền thừa của ta, đổi tăng thành đạo, xây lại Tiên Phong Quan, cùng Trần Thăng Ôn cùng bối phận. Sắc Tâm là huynh, Thăng Ôn là đệ, Giang Khê là đồ nhi của hai người. Đệ tử cẩn tuân tổ sư chi mệnh. Giác Tâm, Trần Thăng Ôn, Giang Khê, ba người cùng trăm miệng một lời mà nói. Vào lúc này, Thôi Hằng cảm giác được rõ rệt, một ký hiệu thời không của tự mình ở thời điểm này trở nên càng rõ ràng hơn. Chỉ cần để cho truyền thừa Tiên Phong Quan ổn định lại, liền có thể đem cái thân phận mốc ký hiệu Tiên Phong Quan tổ sư này làm cho vững chắc, trở thành vết tích tồn tại chân thật bên trong thời gian trường hạ. Có thể dùng để nhìn lại thời gian, chiếm cứ tuyến thời gian. Thật ra thì thời gian Thôi Hằng trở thành tổ sư Tiên Phong Quan cũng không lâu, chính là vừa mới có cái thân phận này thôi. Đây là hắn sau khi nhìn đến quá khứ việc trải qua của Sắc Tâm Hòa Thượng mà sinh ra ý tưởng này. Thông qua dò xét quá khứ của Sắc Tâm Hòa Thượng, Thôi Hằng biết được tổ sư của Tiên Phong Quan thật ra là ở trong núi thu được một bộ võ công bí tịch vô danh. Vì Tiên Phong Quan tổ sư này thông qua tự mình tìm tòi tự học mà tu luyện tới nội cảnh tuyệt đỉnh, từ nay về sau tung hoành thiên hạ, cuối cùng thành lập Tiên Phong Quan. Theo Thôi Hằng, đây chính là một điểm tiếp cận thời không thượng hạng, có thể thử nghiệm, có thể hay không, ở thời điểm thời gian như vậy, tạo thành một cái mốc ký hiệu thời không. Vì vậy, ở khi Sắc Tâm Hòa Thượng chuẩn bị liều mạng, ngăn lại ba người tiên thiên đại tông sư kia, Thôi Hằng liền nhìn lại về 700 năm trước, thay thế cái bộ võ công bí tịch vô danh kia, trở thành người khai sáng Tiên Phong Quan, gặp tiên nhân, cũng là đã thành tổ sư trên thực chất của Tiên Phong Quan. Nói cách khác, Ngay vừa mới vừa rồi trong thời gian thật ngắn kia, xác tâm thậm chí tất cả người biết đến tiền phong quan trên đảo chủ tinh, trí nhớ đều xảy ra thay đổi. Bởi vì quá khứ của tiền phong quan đã bị thay đổi. Chỉ có điều hết thảy thứ này, bọn họ ai cũng không biết, ai cũng không phát hiện ra được. Khi làm ra một chút cải biến ấy, Thôi Hằng phát hiện mình ở thời điểm thời gian 700 năm trước thành công để lại một cái mốc ký hiệu. Cùng lúc đó, thân phận mốc ký hiệu của hắn ở thời điểm trước mắt này cũng bỗng nhiên trở nên càng ngưng thật hơn. Hiển nhiên đây là bởi vì thân phận hai người đều là đạo hàng tử. Về mặt thân phận, mốc ký hiệu 700 năm trước lưu lại liền thành công kéo dài cho tới mốc ký hiệu bây giờ, tạo thành thể thống nhất. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng phát hiện lưu lại mốc ký hiệu thời không dường như cũng không phiền toái như mình tưởng tượng. Căn bản cũng không cần phải chính mình đi sáng tạo ra một đoạn lịch sử. Chỉ cần tại trong lịch sử nguyên bản chọn một điểm tiếp cận thích hợp, đem thân phận mốc ký hiệu của mình khảm vào trong đó, thay thế một cái nguyên tố trong lịch sử nguyên bản, liền có thể một cách tự nhiên tạo thành mốc ký hiệu. Chẳng qua mốc ký hiệu đó, từ đó mà thành cũng không ổn định. Phải đem thân phận mốc ký hiệu này lan tràn đến trong tuyến thời gian sau này, để cho hai cái hoặc là nhiều cái điểm thời gian tạo thành thể thống nhất liên tiếp nhau mới có thể tạo thành mốc ký hiệu vững chắc. Lần này thông qua nhìn lại đối với hai điểm thời gian quá khứ, khoảng cách hoàn thành hai cái mốc ký hiệu thời không đồng nhất của Thôi Hằng đã rất gần rồi. Chờ truyền thừa của tiền phong quan hoàn toàn ổn định lại, thân phận mốc ký hiệu là tổ sư tiền phong quan liền có thể hoàn toàn vững chắc. Toàn bộ quá trình đều nhắm là sẽ không vượt qua 30 năm. Đến khi đó, Thôi Hằng liền có thể thử nghiệm thông qua nhìn lại tuyến thời gian vị trí của mốc ký hiệu thời không, chiếm cứ tuyến thời gian chính mình vốn không tồn tại, từ đó đột phá đến phản hư hậu kỳ. Chẳng qua là cái ý nghĩ mới trong lúc thành lập mốc ký hiệu thời không để cho trong lòng Thôi Hằng khó tránh khỏi sản sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu có thể thông qua cách thay thế một cái nguyên tố trong lịch sử nguyên bản để hình thành mốc ký hiệu thời không, có phải hay không cũng có thể thay thế một người cụ thể. Nếu như ta đem thời gian hồi tưởng đến thời điểm tiên địa nhân Tam Thần Thánh sinh ra, hơn nữa thực lực của ta đủ cường đại, có phải hay không có thể đem một người trong bọn họ thay thế đi? Nếu mà thực lực của ta cường đại tới trình độ nhất định, chờ nhìn lại đến thời điểm ban đầu và chung kết sinh ra, có phải hay không còn có thể... Thôi Hằng ngừng lại dòng suy nghĩ miên man. Bất luận là nhìn lại đến thời điểm Tam Thần Thánh tiền địa nhân sinh ra, hay là nhìn lại đến thời điểm ban đầu và chung kết sinh ra, với hắn mà nói đều là chuyện vô cùng xa xôi. Dù sao trước khi đột phá đến phản hư hậu kỳ, coi như chẳng qua là nhìn lại đến lúc chín vị tiên tổ sinh ra, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước mặt vẫn là quản thật tốt, chuyện tiên phong quan mới quan trọng nhất. Chỉ khi truyền thừa tiên phong quan ổn định lại, thân phận bốc ký hiệu tiên phong quan tổ sư này của hắn mới có thể hoàn toàn cố định, trở thành đoạn lịch sử chân chính trong thời gian quá khứ. Nếu như trong quá trình này có cường giả vượt qua thời gian ra tay, đối với tuyến thời gian ở thời kỳ này tiến hành sửa đổi chính là phiền toái lớn vô cùng. Nếu là ở trước khi mốc ký hiệu thời không ổn định, đem sự tồn tại của tiên phong quan xóa đi, hoặc là đem quan hệ giữa Thôi Hằng cùng tiên phong quan tách ra, như thế cái mốc ký hiệu thời không này liền sẽ tan vỡ một cách tự nhiên, căn bản là không cách nào thành hình, càng không cách nào nhờ vào đó để đột phá cảnh giới, bước vào phản hư hậu kỳ. Vì vậy kế tiếp trong 50 năm sau, Thôi Hằng dự định quản thật kỹ tiên phong quan, bảo đảm truyền thừa tiên phong quan ổn định, tuyệt đối không thể ở lúc mấu chốt như vậy bị người ta phá rối. Vì không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng với lịch sử đã định, tiên phong quan cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng muốn lưu lại mốc ký hiệu thời không, liền phải để cho cái thời không này biết đến tổ sư tiên phong quan như thế nào. Điều này cũng mang ý nghĩa, không thể thật không hề làm gì, chừng mực trong đó phải nắm chắc mới được. Muốn cho thế nhân biết tiên phong quan có sự nhận thức khá rõ ràng, đã không thể để cho sự tồn tại của tiên phong quan ảnh hưởng đến trình tự lịch sử đã định, thì lựa chọn thích hợp nhất hiển nhiên chính là để cho tiên phong quan trở thành một cái môn phái lánh đời nổi tiếng khắp thiên hạ. Cái gọi là môn phái lánh đời, đặc biệt bởi vì một ít nguyên nhân lựa chọn lánh đời ẩn cư, không công khai đối ngoại thu học trò, cũng cực ít có đệ tử hành tẩu bên ngoài môn phái. Loại môn phái này bình thường có lịch sử lâu đời, ở niên đại quá khứ rất xa xưa khi trước cũng có thể là môn phái học thuyết nổi tiếng đương thời. Chẳng qua là sau đó bởi vì một loại nguyên nhân rời đi trong thế tục, ẩn ở phía sau màn. Song môn phái lánh đời, mặc dù xa cách thế tục, lại cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Trên thực tế, môn phái lánh đời bình thường đều cực kỳ mạnh mẽ, có thực lực vượt xa tông môn thế tục. Bởi vì mỗi lần người của môn phái lánh đời xuất hiện cũng sẽ ở trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí có khả năng kinh động thánh địa môn phái cứng đầu nhất của thế gian, ví dụ như Đạo Nhất Cung, Bảo Lâm Thiền Viện, vân vân. Điều này cũng dẫn đến cho dù môn phái lánh đời bình thường hiếm khi xuất hiện ở thế tục, nhưng cường giả trong thế tục vẫn hiểu khá rõ môn phái lánh đời, cũng vẫn sẽ xuất hiện môn phái lánh đời nổi tiếng khắp thiên hạ. Đương nhiên cụ thể phải làm như thế nào vẫn là phải cẩn thận xem xét mới được. Dù sao bởi vì gần đây mấy chục năm qua bị Liên Hoa Tự kéo dài không ngừng nhuốm bẩn thanh danh, cái tên Tiên Phong Quan này đã thành tà ma ngoại đạo từ lâu. Võ giả cùng Tiên Phong Quan có quan hệ đều có thể bị gọi là Tiên Phong Quan dư nghiệt, là những kẻ bị võ giả thiên hạ cùng tru diệt. Nhất định phải thông qua một ít chuyện đủ tươi đẹp, đảo ngược hình tượng của Tiên Phong Quan ở trong lời nói của mọi người. Đây là chuyện thiết yếu nhất, đồng thời cũng có thể một lần làm thu được nhiều. Chỉ cần làm ra một chút chuyện đủ tươi đẹp, không chỉ có thể thay đổi hình tượng của Tiên Phong Quan ở trong lòng mọi người, đồng thời cũng có thể để cho nhiều người hơn biết được sự tồn tại và mạnh mẽ của Tiên Phong Quan. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, cái chuyện đủ tươi đẹp này rốt cuộc là làm cái gì? Ngoài ra còn phải cân nhắc làm gì mới là thích hợp nhất. Chẳng qua cái vấn đề này, thật ra cũng không vội vã nhất thời, chờ đến sau khi xác định chỗ ở sơn môn của Tiên Phong Quan, lại tiến hành xem xét cũng không muộn. Về phần lựa chọn chỗ ở sơn môn, Thôi Hằng trong lòng cũng đã có dự định. Lúc này khi trời bên ngoài ngôi miếu đổ nát đã khôi phục lại bình thường, trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng trong rơi xuống để cho ngôi miếu này sáng như ban ngày. Thôi Hằng nói với ba người mới vừa thu vào Tiên Phong Quan cùng với lão giả kia: tiếp đó ta sẽ dẫn các ngươi đi chỗ ở mới của Tiên Phong Quan, chớ có hốt hoảng nhé. Trần Thăng Ôn, Giác Tâm, Giang Khê còn có tên lão giả kia đều hết sức gật đầu cung kính xưng phải. Đồng thời lời nói kia của Thôi Hằng để cho trong lòng của bọn họ cũng cảm giác hết sức kỳ lạ. Chỗ ở mới của Tiên Phong Quan là địa phương nào? Tổ sư lại còn lo lắng bọn mình sẽ cảm thấy hốt hoảng. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh thì hiểu rõ khởi nguồn hốt hoảng này từ đâu. Cơn lốc ở trời cao gào thét mà qua bên tai, vô số đám mây tại hai bên chính mình nhanh chóng lui về phía sau. Núi đồi sông lớn ở phía dưới càng là trở nên giống như tranh vẽ vậy, hết sức là nhỏ bé, phi hành. Hơn nữa, còn là mang người ở giữa trời cao mà phi hành. Cách Thôi Hằng mang theo Trần Thăng Ôn, Giác Tâm, Giang Khê cùng với tên lão xả kia đi chỗ sơn môn hắn chọn chính là cưỡi mây đạp gió bay thẳng lên trời. Hiện tại cái tốc độ này đã là kết quả khi hắn hết sức áp chế, ước chừng chỉ biểu hiện ra tiêu chuẩn phi hành trúc cơ kỳ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng thật vượt qua ra khỏi dự liệu ban đầu của bốn người. Dù sao coi như Giác Tâm có tu vi cảnh giới cao nhất trong bốn người này, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên mà thôi. Căn bản cũng không có nắm giữ năng lực ngự không bay lên trời, cũng chưa bao giờ từng có cảm giác bị người ta mang theo bay lên trời. Nhưng sau khi cảm giác khiếp sợ to lớn đi qua, hiểu được loại thủ đoạn thần kỳ này cũng có thể thông qua tu luyện có thể đạt tới, tâm tình của Trần Thăng Ôn liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo tổ sư cố gắng tu luyện, về sau mình cũng có thể nắm giữ khả năng bay lên trời này. Trần Thăng Ôn đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Khi so sánh với những điều này, những buồn rầu khi bị tước đi làm dân chúng thì lúc này đi ra kinh đều là bình phục hơn rất nhiều. Với tâm tình không tệ, hắn bắt đầu chú ý đến tình huống cả vùng đất chung quanh. Rất nhanh liền phát hiện, lúc này đang có hai đám người tụ tập ở trong một mảnh hoang nguyên. Những người này đều đang ăn mặc áo giáp, có ngựa, có nỏ, hiển nhiên đều là quân lính. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ có điều trên ngoại hình có chút khác nhau. Đối với Trần Thăng Ôn đã từng xem như binh bộ thượng thư, có thể rất dễ dàng phân biệt ra được quân đội hai phe thuộc về trận doanh nào. Trong đó một phe hẳn là quân tốt đại hạ. Một phe khác ở phương diện vũ khí cùng áo giáp rõ ràng so với đại hạ yếu hơn, nhưng kỵ binh rất nhiều, hẳn phải là man nhân tới từ bốn châu cực bắc. Nhưng người man này lại có thể cùng đại hạ đối đầu sao? Trần Thăng Ôn thấy tình hình này, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn khi còn tại chức, từng kiên trì dùng tấu chương để cho Đại Triệu hướng Bắc chinh phạt Đại Hạ, thu phục đất mất trước kia. Vì vậy đối với quốc lực Đại Hạ hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là một nước yếu. Nếu như Đại Hạ nhỏ yếu mà nói, chủ trương Bắc phạt của hắn cũng sẽ không có nhiều người phản đối như vậy. Nhưng bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Mạnh như Đại Hạ lại đang cùng man nhân cực Bắc chính diện giao chiến. Dưới tình huống bình thường, không phải là Đại Hạ lấy thế bẻ gãy cành khô nghiền ép những bộ tộc man nhân cực Bắc bốn châu này sao? Dù sao tại trong mắt của Trung Nguyên bốn nước, cực Bắc bốn châu đều là đất khổ nghèo khổ, gần như là không cách nào sinh tồn bình thường. Man nhân nơi đó cũng đã không hề bắt mắt, mặc cho người ta khi dễ. Những người man này lúc nào cường đại đến tình trạng như thế? Trần Thăng Ôn nhìn chăm chú biến hóa phía dưới, càng xem càng kinh hãi. Ngay cả việc Thôi Hằng dừng lại việc bay lượn của đụn mây cũng không có chú ý tới. Lúc này song phương đã bắt đầu giao chiến. Man nhân dựa vào ưu thế của kỵ binh đại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đè phe quân đội Đại Hạ xuống dưới mà đánh. Sau khi trải qua mấy phen kỵ binh liều chết xung phong, quân đội một phe Đại Hạ quốc lại bắt đầu tán loạn, binh bại như núi đổ. Số lớn quân tốt thoáng cái tất cả đều phân tán bốn phía, vứt đi khí giới áo giáp, liều mạng mà chạy trốn. Những man nhân kia từng thừa thắng xông lên, giống như là ăn cháo thù cắt lấy đầu lâu quân tốt Đại Hạ, tầng tầng bùi máu xông thẳng tới chân trời, để cho tầng mây đều dính vào một chút màu máu. Điều này sao có thể chứ? Trần Thăng Ôn kinh hãi, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, lẩm bẩm nói, đây là quân lính Đại Hạ, đây chính là quân lính. Cho tới hôm nay, Đại Triệu cùng Đại Hạ đều là địch thủ cũ, giữa hai bên tóm lại là có chiến tranh. Kết quả tuy là hai phe đều có thắng bại, nhưng cuối cùng là Đại Hạ hơi mạnh hơn một chút, thậm chí còn bằng vào mấy lần thắng lợi mấu chốt chiếm cứ mấy chỗ quốc thổ Đại Triệu. Bây giờ quân lính Đại Hạ có thể đánh bại Đại Triệu, ở trước mặt bầy man nhân này lại thua nhanh như vậy. Nếu như đổi lại là quân đội Đại Triệu thì... Không, không, tại sao có thể như vậy? Trần Thăng Ôn lắc đầu một cái, sắc mặt biến thành trắng bệch. Thật ra thì trong lòng của hắn đã có kết quả rõ ràng. Nếu như đám man nhân này đánh với quân đội Đại Triệu, kết quả khẳng định so với đánh vào quân đội Đại Hạ dễ dàng hơn quá nhiều. Nếu là một ngày nào đó, những tên này ngang nhiên công phá Đại Hạ, tiếp tục xuôi nam công Triệu mà nói, dựa vào quốc lực Đại Triệu, sợ rằng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Cảm tưởng như thế nào? Thanh âm của Thôi Hằng vang lên ngay bên cạnh. Trần Thăng Ôn lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, rồi vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ mà nói, tổ sư gia, đệ tử nhất thời nhập thần. Trước kia người vẫn là bình bộ thượng thư Đại Triệu, nếu thấy tình hình này mà không nhập thần mới là kỳ quái. Thôi Hằng khẽ cười nói, đi thôi, về sau ở trong quan tu luyện võ đạo cho giỏi, chờ sau khi ngươi siêu phàm nhập thánh liền sẽ phát hiện nhân gian vương triều biến đổi, chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây như khói thôi, không đáng giá người để ý như vậy. Tổ sư, đệ tử sợ rằng cả đời này đều không cách nào không thèm để ý đến những thứ này. Trần Thăng Ôn trịnh trọng nói, coi như không phải là vì Đại Triệu, cũng là vì lê dân bách tính. Chờ ngươi tu vi thành công rồi, ta hỏi lại ngươi. Thôi Hằng khanh khách cười nói, thật ra thì hắn bây giờ đã đoán được Trần Thăng Ôn về sau sẽ làm như thế nào. Điều này cũng là phù hợp với ý nghĩ muốn đem Tiền Phong Quan tạo thành môn phái lánh đời của hắn. Sau đó Thôi Hằng liền dẫn Trần Thăng Ôn, Giác Tâm, Giang Khê, còn có cả tên lão giả kia tiếp tục hướng về hướng đông bắc phi hành, đi tới một chỗ sơn cốc vắng vẻ rồi điền hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng nâng tay vung lên, ở trong sơn cốc này xuất hiện một khoảng đất trống lớn. Ngay sau đó, một tòa đạo quan cổ kính bỗng bị kiến tạo đi ra. Trên tấm bảng trước cửa đạo quan này viết ba chữ, chính là Tiên Phong Quan. Về sau nơi này chính là chỗ ở sơn bồn Tiên Phong Quan. Thôi Hằng mỉm cười nói, ta sẽ ở chỗ này truyền thụ cho các người võ học Tiên Phong Quan, cẩn thận tu hành là được. Vừa nói xong, hắn lại trong động thiên lấy ra ba cái cà chua, ném cho ba người Trần Thăng Ôn, Giác Tâm và Giang Khê. Có thể đem ba quả cà chua này gieo xuống, ngày sau hết lòng chiếu cố, có thể được ba cây ăn quả đấy. Ba người Trần Thăng Ôn, Giác Tâm, Giang Khê vội vàng hành lễ nói cảm ơn, đa tạ tổ sư bàn trò. Sau khi Thôi Hằng mang ba người thu vào Tiên Phong Quan tới nơi này, trong thời gian 10 năm, đều không hề rời đi tòa sơn cốc này. Càng ngày chỉ bảo ba người kia tập võ, chỉ điểm nghi ngờ trong tu luyện của bọn hắn, hết lòng mà dạy dỗ. Sắc tâm hòa thượng bây giờ đã mở ra thần thằng trong cơ thể, có mấy loại năng lực đặc thù cường đại, thành công bước chân vào tầng thứ thần cảnh. Trần Thăng Ôn cũng đã thành lập tiểu thiên địa, bước vào tầng thứ nội cảnh, trở thành cường giả tuyệt đỉnh đương thời, hiếm thấy trên đời. Giang Khê tiểu cô nương đồng dạng đã tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi thời gian 10 năm, từ không tới có đã đạt đến hóa khí cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn sắp mở ra huyền quan trong vi tâm, trở thành đại tông sư. Thời gian dường như sẽ có một mực như vậy bình tĩnh, sẽ không có gợn sóng gì lớn. Nhưng một ngày này, Trần Thăng Ôn chợt tìm đến Thôi Hằng, vừa nhìn thấy đã quỳ mọp xuống, một mực cung kính nói: "Tổ sư gia, đệ tử muốn rời quan một đoạn thời gian." "Ồ." Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, bất động thanh sắc nói: "Ngươi quả nhiên vẫn đã không từ bỏ được, là lúc đi ra ngoài mua đồ nghe được tin tức phải không?" Sơn cốc chỗ Tiền Phong quan ngăn vách với đời, nhưng gửi nơi này cũng không có cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc. Mỗi qua 7 ngày, Trần Thăng Ôn cũng phải đi bên ngoài mua đồ một phen, đồng thời hỏi dò một chút tin tức liên quan tới bên ngoài, hiểu một chút tình huống của bên ngoài. Ngay tại mấy ngày trước, Đại Triệu Quốc bên kia chuyển tới tin tức, Man Nhân chỉ huy xuôi nam, một đường dễ như bỡn, đã sắp đánh tới Lâm Kinh Thành. Nếu như để tiếp tục như vậy, Lâm Kinh Thành Đại Triệu cũng sẽ bị công phá. Đến lúc đó, Trung Nguyên Vương Triều cuối cùng sẽ bị cực bắc man nhân làm cho diệt vong. Vô số bá tánh đều bởi vì như vậy mà bị tru diệt. Đây là chuyện Trần Thăng Ôn không thể nào tiếp thu được. Cầu tổ sư tác thành cho. Trần Thăng Ôn cúi đầu vô cùng thành khẩn nói. Đệ tử bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận mình là đệ tử của Tiên Phong Quan. Sẽ không để cho man nhân giận cá chém thớt. Không không. Thôi Hằng trực tiếp cắt đứt lời Trần Thăng Ôn, trầm giọng nói. Ta có thể cho phép ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi không cần giấu giếm thân phận mình là đệ tử của Tiên Phong Quan. Nếu màn nhân dám tới nơi này, vậy thì cũng không cần phải trở về nữa. Vâng, đa tạ tổ sư. Trần Thăng Ôn nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn thấy chính mình được tổ sư ủng hộ, điều này so với cái gì khác đều trọng yếu hơn đấy. Sau đó Trần Thăng Ôn trải qua một phen chuẩn bị, liền rời đi sơn cốc yên ả này, rời đi Tiên Phong Quan tràn đầy an lành, bước lên con đường trở về Lâm Kinh Thành. Hắn lần đi này là vì tiếc nuối trong lòng, cũng là vì thủ hộ Lâm Kinh, thậm chí là vô số dân chúng Đại Triệu, để cho không đến nỗi chịu khổ bị man nhân tàn sát. Một tháng sau, tin tức liên quan tới Trần Thăng Ôn truyền vang cả thiên hạ. Đại quân man nhân khi vây khốn Lâm Kinh Thành, đô thành của Đại Triệu. Cựu binh bộ thượng thư Trần Thăng Ôn đã từng bị tức chức làm dân, lưu đày Nam Cương bỗng nhiên trở về. Lúc này Trần Thăng Ôn tự xưng là đệ tử Tiên Phong Quan, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại ở lúc thủ thành thi triển võ công tuyệt đỉnh xông vào giữa quân, như vào chỗ không người, lấy đầu đại tướng của man nhân. Cử động như vậy khiến cho trong quân man nhân đại loạn, chỉ đành phải bất đắc dĩ lui binh, để cho Lâm Kinh Thành Đại Triệu lần nữa thu được một phen cơ hội thở dốc. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Thảo luận liên quan tới Trần Thăng Ôn, thảo luận liên quan tới Tiên Phong Quan, từng chút một trở thành đề tài sốt dẻo nhất thiên hạ bấy giờ. Cùng lúc đó, Thôi Hằng bên trong Tiên Phong Quan có thể cảm giác được rõ rệt, mốc ký hiệu Tiên Phong Quan tổ sư của hắn lần nữa trở nên ngưng tụ hơn, rất nhanh thì có thể tiến hành nhìn lại, phản hư hậu kỳ gần trong gang tấc. Trần Thăng Ôn tái hiện thế gian còn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế, trong lúc nhất thời nổi tiếng trên đời. Tiên Phong Quan để hắn xuất thân, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Thật ra thì, người trong võ lâm đối với Tiên Phong Quan cũng không xa lạ gì. Ở hơn 100 năm trước, Tiên Phong Quan vẫn là đạo môn chính tông nổi tiếng của thiên hạ. Quan chủ càng là cao nhân luyện đến nội cảnh, bước chân vào cảnh giới tuyệt đỉnh đương thời. Tuyệt đối được gọi là danh môn chính phái. Song ngay tại mấy chục năm trước, Phật Môn Đại Tông Liên Hòa Tự bỗng nhiên chiêu cáo thiên hạ, nói một tin tức rung động thế nhân. Quan chủ Tiên Phong Quan trong bóng tối dùng tinh huyết trái tim của trẻ con tu luyện tà pháp, còn lấy ra một chai máu tươi làm chứng cớ. Sau đó, liền lấy cờ hiệu thay trời hành đạo mà tiến hành vây quét Tiên Phong Quan. Cuối cùng Tiên Phong Quan toàn diệt, vô số điển tịch trong quan, tất cả đều bị Liên Hòa Tự trở về sơn môn nhà mình, cất kín tại trong tảng kinh các. Lúc đó cũng có lời đồn rằng, lời tố cáo của Liên Hòa Tự đối với Tiên Phong Quan đơn thuần là từ giả dối, không có thật. quan chủ tiên phong quan xưa nay cũng chưa có tu luyện qua bất kỳ tà pháp gì. Mục đích thực sự của Liên Hoa Tự thật ra là mượn cớ tiêu diệt tiên phong quan để nhân cơ hội cướp lấy truyền thừa võ công tuyệt học trong quan, cuối cùng đem thay hình đổi dạng thành võ công truyền thừa Phật môn Liên Hoa Tự. Chính là từ sau khi đó, tiên phong quan liền ở trên giang hồ im hơi lặng tiếng, lâu ngày cũng không có bao nhiêu người nhắc tới. Cho đến những năm trước đây, khi Liên Hoa Tự lùng bắt Giác Tâm Hòa Thượng, khắp thiên hạ cũng gọi hắn là Dư Nghiệt Tiên Phong Quan. Môn phái này tên mới lại một lần nữa trở về trong tầm mắt của đại chúng. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không có trở nên giang hồ dâng lên quá nhiều sóng gió. Thậm chí đều không có bao nhiêu người chú ý cái gọi là Tiên Phong Quan Dư Nghiệt kia. Bây giờ thì lại khác. Man nhân đến từ bốn châu cực Bắc trong 10 năm gần đây như bẻ gãy cành khô mà công thành chiếm đất. Đại Hạ, Đại Trần, Đại Yến, Tam Quốc đều đã bị man nhân công diệt. Trung Nguyên chỉ địa cũng chỉ còn lại có một cái Đại Triệu. Nếu như Đại Triệu cũng bị man nhân tiêu diệt nốt, như thế tiếp đó toàn bộ đất đai Trung Nguyên sẽ đều bị những người man nhân này chiếm đoạt. Ba tánh đời đây cũng nhất định sẽ trở thành người hạ đẳng. Kết cục như vậy không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, lực lượng của cá nhân căn bản là không cách nào cùng quân đội chống đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn man nhân xuôi nam, thậm chí còn đem Đại Triệu quốc đô Lâm Kinh Thành về lại. Dưới tình huống như vậy, Trần Thăng Ôn bỗng nhiên xuất hiện, còn vọt thẳng vào trong đại quân người man, đem man nhân tướng quân thống soái chém chết, bức bách man nhân chỉ có thể lui binh, cứu vớt Lâm Kinh Thành thất thủ. Những chuyện này bằng với định nghĩa anh hùng trong lòng vô số người, dĩ nhiên là đưa tới sóng to gió lớn, để cho thiên hạ vì thế mà chấn động. Một nhân vật như vậy lại xuất hiện từ tiên phong quan đã sớm bị Liên Hoa Tự tiêu diệt, cũng làm người ta cảm thấy tò mò. Tiên phong quan là tình huống gì? Vì sao lại bỗng nhiên lần nữa hiện thế? Mấy chục năm trước, có hay không bị Liên Hoa Tự tiêu diệt? Trần tướng năm đó là gì? Những nghi vấn này trong lúc nhất thời thành đề tài mà người trong thiên hạ nghị luận nhiều nhất. Mà khi tin tức liên quan tới Trần Thăng Ôn và tiên phong quan truyền vang thiên hạ, Trần Thăng Ôn đã tới trong hoàng cung Lâm Kinh đã xa cách hơn 10 năm. Là hoàng đế Đường Triều Đại Triệu triệu kiến hắn. Đi trong hoàng cung quen thuộc, Trần Thăng Ôn không khỏi có chút khóc nức nở. Hơn 10 năm trước, khi hắn rời đi khỏi nơi đây, là mang theo công xiềng cùng tội danh, bị phế trừ võ công, tức chức làm dân thứ, lưu đày ra khỏi kinh thành. Lần nữa về tới đây, nhưng là bị dùng lễ nghi cực kỳ cao nghênh đón trở về. Bây giờ hoàng đế Đại Triệu tại vị đã không phải là tên năm đó cách chức Trần Thăng Ôn. Ngay từ 7 năm trước, vì hoàng đế kia liền bệnh mà chết. Sau đó thái tử lên ngôi, đổi tên triều đại là Đức Hữu. Bây giờ chính là Đức Hữu năm thứ 7. Trần Thăng Ôn mặt đạo bào, đi vào trong nơi thượng triều cung điện. Ánh mắt quét qua hai bên trái phải, là đủ loại quan lại mặt mũi cúi thấp, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên bậc thềm ngọc cuối cung điện kia là một gương mặt trẻ tuổi, thái tử ngày xưa, thiên tử hôm nay. Cử động như vậy của hắn để cho đủ loại quan lại tại chỗ không khỏi sợ hết hồn hết vía. Một vài người lá gan tương đối nhỏ, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Người này thật là quá to gan, lại dám ở trong triều đình nhìn thẳng vào thiên tử. Chẳng qua là một cao thủ luyện đến nội cảnh, đã đạt đến tuyệt đỉnh đương thời, dường như cũng quả thật chẳng có năng lực làm như vậy. Trần Thăng Ôn sau khi quan sát thiên tử trên bậc thềm ngọc một lát, liền chắp tay nói: "Xin chào quan gia." Hành lễ như thế trước đó chưa từng có. Nhưng trong triều đình không có người nào lên tiếng chỉ trích, ngay cả thiên tử trên bậc thềm ngọc kia cũng vẫn là mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Trần Khanh lần này trở về liền giải nguy cho hoàng thành, có thể nói là công lớn bằng trời. Trương thiên tử cười khanh khách mà nói: "Trẫm muốn cho người đảm nhiệm khu mật sứ, thống lĩnh quân sự cả nước, người thấy thế nào?" Lời này vừa nói, một ông già đứng ở phía trước nhất nhất thời biến sắc. Râu của hắn hơi hơi hái động, khẽ nhếch miệng, tự nhiên là muốn nói cái gì đó, nhưng đúng là vẫn chưa, còn cúi đầu, cái gì cũng chưa nói ra. Còn lại, đủ loại quan lại thấy vị lão già này cũng không có nói gì, liền cũng dừng tâm tư đấu lên, tiếp tục duy trì yên lặng. "Quản gia không cần như thế." Trần Thăng Ôn nhưng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nhàn nhạt nói: "Từ ngày ta bị giáng chức xuất ra khỏi kinh thành, liền cùng triều đình không còn dây dưa. Hôm nay ta chỉ là tiên phong quan đệ tử thôi. Ta lần này tới kinh thành chỉ là vì canh giữ cố thổ của bá tánh, để cho bọn họ không đến nỗi chết thảm ở dưới đầu đao của man nhân, cũng không phải là muốn trở về làm việc cho triều đình. Trong điện nơi thượng triều tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những lời này của hắn quả thực có chút khiêu chiến nhận thức của đủ loại quan lại đường triều. Khu mật sứ, đây chính là ngôi vị tể tướng quyền khuynh thiên hạ, cứ như vậy cự tuyệt nhẹ bẫng sao? Triệu Thiên Tử cũng không nghĩ tới Trần Thăng Ôn sẽ dứt khoát như vậy mà cự tuyệt. Nhưng hắn như cũ duy trì vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nói, nếu Trần Khanh không muốn quan chức, vậy dù sao cũng nên muốn một chút phong thưởng. Nếu không thế nhân sợ là sẽ phải nói trẫm cay nghiệt thiếu tình cảm đó nha. Ta quả thật có một chuyện muốn làm phiền quan gia. Trần Thăng Ôn trầm giọng nói, mấy chục năm về trước, danh tiếng Tiên Phong Quan bị Điền Hòa Tự nhuốm bẩn đi, bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng. Mời quan gia ban hành chiếu lệnh, chiếu cáo thiên hạ, nói cho Tiên Phong Quan là đạo môn chính tông, huyền môn chính phái, chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ bảng môn tà pháp, lấy lại danh dự cho Tiên Phong Quan. Đây là thỉnh cầu hắn sớm đã suy nghĩ xong, cũng là muốn nhờ vào đó để cảm ơn tổ sư gia nhà mình. Nhưng Triệu Thiên Tử sau khi nghe xong những lời này của Trần Thăng Ôn, chân mày liền không khỏi nhíu lại, sau một hồi mới nói, Trần Khanh có thể đổi một thỉnh cầu khác hay không? Cái gì? Trần Thăng Ôn cũng nhíu mày, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Triệu Thiên Tử trên bậc thềm ngọc. Ánh mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, quan gia là đang lo lắng Điền Hòa Tự sao? Nếu như ban bố chiếu lệnh nói rõ Tiền Phòng Quan là đạo môn chính tông, huyền môn chính thống, thật ra thì chính là giống như là nói nằm đó, Liên Hòa Tự là đang vu khống Tiền Phong Quan. Trần Khanh nếu biết, cần gì phải nói cái yêu cầu này đây? Triệu Thiên Tử vẻ mặt lạnh thêm vài phần, nhàn nhạt nói, Liên Hòa Tự có nội tình ra sao? Là thế lực thế nào? Trần Khanh người nên so với trẫm càng rõ ràng hơn chứ? Ây da, tầm nhìn hạn hẹp. Trần Thăng Ôn không có lại tiếp tục giải thích, trực tiếp phải tay áo bỏ đi, xoay người rời đi tòa điện thượng triều này, đi ra ngoài. Sau đó, ta chỉ bảo vệ dân chúng trong thành, các người liền tự cầu phúc cho mình đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã mất tung mất ảnh, chỉ để lại vô tôi trong điện thượng triều trố mắt nhìn nhau. Rầm. Một hồi lâu sau, trong điện thượng triều bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngày sau đó, buổi chiều liền kết thúc, đủ loại quan lại như chạy thoát thân như vậy vội vã rời đi. Sau đó có lời đồn đại nói là thiên tử dưới cơn thịnh nộ đem tay vịn ghế rồng vỗ chỗ gãy đi. Cùng lời đồn đại này cũng lưu truyền ra ngoài, còn có tin tức Trần Thăng Ôn tại triều đình buông tha phong thưởng tể tướng, cũng muốn lấy lại danh tiếng chính nghĩa cho Tiên Phong Quan. Điều này một lần nữa đưa tới làn sóng võ lâm dần dần thảo luận trên quy mô lớn. Trong lúc nhất thời, Tiên Phong Quan lần nữa danh tiếng vô lượng. Vụ án bí ẩn là Liên Hoa Tự năm đó có hay không biểu xấu Tiên Phong Quan cũng bị càng ngày càng nhiều người chú ý. Cùng lúc đó, không ít người cũng nghe ngóng nguyên nhân Tiên Phong Quan tái hiện nhân gian, là vì vị tiên nhân 700 năm trước Tào trao tặng võ công cho tổ sư Tiên Phong Quan xuất hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào là một lần nữa tăng thêm sắc thái truyền kỳ cho Tiên Phong Quan, bắt đầu bị nhiều người chú ý tới hơn, danh tiếng cũng càng ngày càng lớn hơn. Đương nhiên ngược lại, đúng là danh tiếng Liên Hoa Tự kịch liệt bị hạ xuống, càng ngày càng có nhiều người cho là năm đó Liên Hoa Tự vu hãm Tiên Phong Quan mục đích đúng là vì cướp lấy võ công của Tiên Phong Quan. Còn về phần bột chai gọi là tinh huyết trái tim trẻ con, có thể là dùng máu heo hoặc là các loại đồ vật như máu vịt ngụy tạo ra. Trên giang hồ đại triều thậm chí bắt đầu truyền lưu đủ loại tiết mục ngắn liên quan tới Liên Hoa Tự. Nhưng từ khi triều đình đại triệu nghiêm khắc quản lý trưởng khống lời bản tương tự, cũng bắt người tạo ra đời đồn, những thứ tiết mục ngắn liên quan tới Liên Hoa Tự nhanh chóng tan biến không có dấu tích. Không một người nào dám lại thảo luận về Liên Hoa Tự, ngay cả Tiên Phong Quan đều không có bao nhiêu người dám thảo luận. Song chuyện cho tới bây giờ, sự tồn tại của Tiên Phong Quan đã thật sâu đóng dấu ở trong trái tim, con mắt của tất cả mọi người. Bất luận là võ giả giang hồ hay là dân chúng tầm thường, đều nhớ có một cái môn phái như thế. Ngoài ngoại ô Lâm Kinh, trên một ngọn núi, Giác Tâm đã nuôi lại tóc, mặc đạo bào đứng ở bên cạnh Trần Thăng Ôn, ánh mắt ngắm nhìn Lâm Kinh thành xa xa, mỉm cười nói, sư đệ, cảm tưởng như thế nào? Đại triệu không cứu được rồi. Trần Thăng Ôn lắc đầu nói, hắn hoàn toàn thất vọng. Trải qua trận chiến lần này, bọn người man này đã ý thức được tầm quan trọng của cường giả võ đạo đỉnh cao. Giác Tâm trầm giọng nói, lần kế tới vây công Lâm Kinh Thành, hẳn là sẽ có cao thủ tuyệt đỉnh theo quân. Bên dưới thần cảnh, ta không kém bất luận kẻ nào. Trần Thăng Ôn, ánh mắt như cũ kiên định. Ta sẽ ở lại chỗ này, dốc hết sức bảo vệ dân chúng chu toàn. Tổ sư bảo ta lưu ý an toàn của ngươi. Giác Tâm khẽ thở dài, tránh cho ngươi bị giết chết. Trần Thăng Ôn hơi trầm mặc, cười khổ lại nói. Là ta phụ kỳ vọng của tổ sư lão nhân gia ông ta. Ngươi có thể còn sống trở về, tổ sư đã hài lòng rồi. Giác Tâm vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Trần Thăng Ôn. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Sư huynh ngươi bên này, chắc có người Thiên Hoa Tự nhìn chăm chăm, chứ có bởi vì ta mà mạo hiểm. Trần Thăng Ôn lắc đầu nói, ta có thể đối phó được. Đây cũng là mệnh lệnh của tổ sư, người chớ có từ chối. Giác Tâm trầm giọng nói, vậy làm phiền sư huynh. Trần Thăng Ôn thở dài nói tiếp, bởi vì Trần Thăng Ôn không lại can thiệp phòng thủ thành, chỉ bảo đảm dân chúng bình thường an toàn. Khi Lâm Kinh Thành lại một lần nữa bị man nhân vây công, suýt chút nữa bị công phá thẳng vào cửa thành. Sở dĩ không có bị phá là bởi vì cao thủ tuyệt đỉnh Liên Hoa Tự xuất hiện, sự định nói theo Trần Thăng Ôn trước đây ngăn cơn sóng dữ. Nhưng không ngờ tới, lần này trong quân man nhân cũng có ba vị cao thủ tuyệt đỉnh, tên là tuyệt đỉnh Liên Hoa Tự này, tại chỗ liền bị đánh trọng thương, chạy trối chết. Xong, ngay tại khi quân đội man nhân sắp vọt vào Lâm Kinh Thành, Trần Thăng Ôn lần nữa đứng ra, yêu cầu man nhân sau khi vào thành không được tổn thương ba tánh chốt nào, nếu không sẽ một lần nữa lấy đi thủ cấp của đại tướng quân của bọn họ. Điều này tự nhiên đưa tới quần tốt tướng sĩ man nhân cười nhạo. Man nhân đại tướng thậm chí còn tuyên bố muốn ở sau khi vào thành tất nhiên phải đồ sát toàn thành, phải đem Lâm Kinh Thành giết cho máu chảy thành sông. Nhưng mà sau khi cười nhạo, Trần Thăng Ôn liền trực tiếp từ trên tường thành phi thân và xuống, xông vào trong đại quân như vào chỗ không người. Ba gã cao thủ tuyệt đỉnh kia, ngay cả chéo áo của hắn đều không thể bắt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hay xuống đầu lâu của đại tướng dẫn quân, nghênh ngang mà rời đi. Lần tiến công Lâm Kinh Thành này của man nhân lại lần nữa bị tan rã, bất đắc dĩ lùi binh. Sau khi tin tức trận chiến này truyền đi, Trần Thăng Ôn cùng Tiên Phong Quan lần nữa trở thành cái tên thường bị nhắc tới nhất trong thiên hạ. Có rất nhiều người bắt đầu tìm tung tích Tiên Phong Quan, muốn bái sư học nghệ, nhưng cũng không tìm tới đầu mối gì. Nhưng mà man nhân cũng không hề từ bỏ tấn công đối với Lâm Kinh Thành. Lại qua thời gian nửa năm, lại một lần nữa tổ chức đại quân, còn mời tới 5 tên cao thủ tuyệt đỉnh áp trận, lần nữa vây công Lâm Kinh Thành. Yêu cầu của Trần Thăng Ôn vẫn như lần trước, chỉ cần man nhân không tổn thương bá tánh đại triệu, hắn liền có thể không quản chuyện phòng thủ thành. Lần này man nhân rất dứt khoát đáp ứng. Lâm Kinh Thành lúc này thất thủ, triệu thiên tử bên trong hoàng cung bị dọa sợ đến bỏ thành mà chạy, đủ loại quan lại cả triều cũng đều trốn gần hết. Nhưng sau khi vào thành, man nhân lại muốn gạt bỏ cam kết làm ra chuyện đồ thành. Trần Thăng Ôn giận dữ, lại một mình một kiếm giết xuyên qua đại quân man nhân, không chỉ có hái xuống đầu lâu đại tướng quân, càng đã đem quân tốt man nhân giết chết hơn một nửa. 5 tên cao thủ tuyệt đỉnh kia cũng đều bị giết chết. Trận chiến này chấn động cả thiên hạ. Man nhân hoàn toàn buông tha tấn công Lâm Kinh Thành, coi như là ở sau khi công hạ những thành trì khác cũng sẽ đối xử tử tế với bá tánh, không dám lại đồ thành, rất sợ Trần Thăng Ôn sẽ đi săn giết. Cùng lúc đó, man nhân cũng đem tinh lực chủ yếu chuyển hướng lùng bắt Triệu Thiên Tử bỏ thành mà chạy. Cuối cùng Triệu Thiên Tử trong quá trình chạy trốn bị cao tăng Liên Hoa Tự bắt được, giao cho tướng lãnh man nhân ở phía sau lùng bắt. Từ đó đại triệu diệt vong, man nhân hoàn toàn chiếm cứ Trung Nguyệt. Liên Hoa Tự bởi vì có công bắt Triệu Thiên Tử, ở trong triều đình Đại Nguyên sau này cũng bị tôn sùng là thượng khách, đã được rất nhiều tài nguyên nâng đỡ, nhanh chóng lớn mạnh. Trần Thăng Ôn chính là ở sau khi Đại Nguyên thành lập, liền một lần được quay trở về Tiên Phong Quan, không còn để ý tới chuyện thế tục. Hắn đã thành công giữ được ba tánh không bị tàn sát, tâm nguyện đã xong, sau đó sẽ chuyên tâm tu luyện. Tiên Phong Quan mặc dù từ đầu chí cuối cũng không có Trần Chính hiện thế, nhưng thông qua một loạt hành động của Trần Thăng Ôn, môn phái này đã thâm nhập trong lòng của người. Cho dù là bá tánh thông thường đều biết là người của Tiên Phong Quan ở trong loạn thế năm cuối vương triều cứu bọn họ. Có không ít người trong nhà thậm chí sẽ còn dán ảnh thờ Tiên Phong Quan tổ sư, dùng để khẩn cầu người nhà mình bình an khỏe mạnh. Nói đến đây, cái mốc ký hiệu thời không này của Thôi Hằng rốt cuộc hoàn toàn ngưng thực. Hắn có thể đem sự tồn tại của tự thân mình nhìn đến điểm thời gian chính mình cũng không tồn tại. Thời không trước mắt Thôi Hằng đứng ở trong hỗn độn hải chợt mở mắt. Toàn thân hắn bắt đầu toát ra ánh sáng màu bạc óng, xung quanh lóe lên từng đạo ánh sáng. Một dòng thời gian trường hà hư ảo cũng theo đó hiện ra, trong đó có nước sông sôi trào cuồn cuộn, bắt đầu đột phá. Bắt đầu từ lúc Thôi Hằng lựa chọn đột phá, sau đó thời gian trường hà liền cuộn trào kịch liệt. Cùng lúc đó, tất cả pháp thuật, tất cả đại đạo hắn từng tu luyện qua từ khi hắn bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, tất cả đều hóa thành tầng tầng dị tượng hiện ra quanh thân của hắn. Từng quang ảnh hỏa long ngưng tụ, từng tạo ánh chớp hội tụ thành đại dương. Còn có lần lượt từng cái hư ảnh phảng phất tiên thần hiện lên, hoặc là ba đầu sáu chân, hoặc là pháp thiên tượng địa, còn có tầng tầng hư không mở ra, hỗn độn phân khai. Vô số dị tượng này lại hội tụ thành một đóa khánh vân vô cùng to lớn, trèo lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu của Thôi Hằng, mang hết thảy pháp, hết thảy tất cả đều bao vây lại, như là hóa thành ngọn nguồn của hết thảy pháp và đạo. Sau đó, ở chỗ hạch tâm của đóa khánh vân này, pháp và đạo vô tận vô lượng bắt đầu đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau, lại dần dần ngưng tụ thành một chùm sáng khó mà miêu tả được. Chùm sáng này phảng phất là màu đen, lại phảng phất là màu trắng, vô cùng lớn lại vô cùng nhỏ, giống như là đang không ngừng vận động, lại hình như là đang ở trạng thái ngừng lại. Các loại trạng thái hoàn toàn mâu thuẫn đều xuất hiện ở trên một người của nó. Mà ở trong cảm giác của bản thân Thôi Hằng, cái chùm sáng này thật ra thì chính là hình chiếu bên ngoài của tu hành cả đời mình, là thứ tượng trưng cho tu vi cả đời của hắn. Sự xuất hiện của chùm sáng này thật ra thì liền ý nghĩa tu vi cảnh giới của hắn có đột phá, hơn nữa ở một mức độ nào đó đạt tới cái gọi là tầng thứ viên mãn. Vào lúc này, Thôi Hằng cảm giác được một cách rõ ràng bản tính trần đình của chính mình bắt đầu cực điểm thăng hoa, bắt đầu hướng chỗ vô cùng cao mà phi thăng, như là phải hoàn toàn siêu thoát trên thời gian trường hà, phải lấy thị giác càng cao mà trước đó chưa từng có mà nhìn xuống hiện tại cùng quá khứ. Tiếng nước chảy róc rách bỗng nhiên xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Đây là thanh âm của thời gian trường hà cọ rửa. Trong trường hà vốn hư ảo, lại chẳng biết từ lúc nào kéo dài ra hai cái nhánh sông, đem chính mình dây dưa quấn quanh, giống như là đang ngăn trở chính mình thoát khỏi thời gian trường hà. Không, không chỉ là chẳng qua là ngăn cản. Thôi Hằng cũng lúc nghe được tiếng nước chảy, lập tức cũng cảm giác được tốc độ bản tính chân linh đang thăng hoa của chính mình trở nên chậm chạp, như là bị trói buộc vô hình nào đó. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được bản tính chân linh của chính mình bỗng nhiên trầm xuống, lại ngừng lại tiến trình hướng chỗ vô cùng cao mà thăng hoa, bắt đầu bị quấn quanh bởi thời gian chi lực, cũng hướng bên trong thời gian trường hà mà chìm xuống. Đây là thời gian trường hà kéo ta trở về. Thôi Hằng trong lòng ngạc nhiên không thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nếu như bản tính trần tình của mình thật bị cỗ thời gian chi lực này dây dưa kéo lại, cũng bị lần nữa kéo vào trong thời gian trường hà, vậy thì hậu quả tạo thành cũng không chỉ là đơn giản như đột phá thất bại. Đầu tiên bởi vì bản tính trần linh đan dệt số lớn thời gian chi lực, đồng thời lại bị lần nữa kéo vào thời gian trường hà, cũng liền ý nghĩa hắn đã không còn đặc tính siêu thoát thời gian trường hà, sức ảnh hưởng đối với quá khứ sẽ kịch liệt hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn sẽ còn mất đi đặc tính thời gian của người tu tiên phản hư kỳ, ngược lại biến thành một tên tiên đế bị dây dưa bởi lực lượng lớn thời gian chi lực, lại cũng không có khả năng đột phá đến phản hư hậu kỳ. Song vừa lúc đó, lần lượt Thôi Hằng trong quá khứ bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn lại. Có Thôi Hằng ở nguyên sở thế giới thăm dò, có Thôi Hằng ở hỗn độn hải vô tận vũ trụ thăm dò, cũng có Thôi Hằng ở tiên thổ tinh hải địa thiên hà, còn có các Thôi Hằng ở thiên giới, ngũ cảnh giới, thiên khử giới, đạo chủ tinh, vân vân các thời không, tất cả đều trong lòng có cảm giác ta sắp đột phá rồi. Trong miệng của những Thôi Hằng này hô lên lời nói giống nhau, tầng tầng luân phiên vọt tới trên thời gian trường hạ. Cùng lúc đó, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt vui sướng giống nhau, bản chất tự thân bỗng nhiên cực điểm thăng hoa. Bất luận vốn là cảnh giới gì, những Thôi Hằng này đều trong nháy mắt đã tới cảnh giới sắp đột phá đến phản hư hậu kỳ. Sau đó rối rít thoát ly thời không ban đầu, đi tới trên thời gian trường hạ, tiến tới hóa thành vô số đạo quang ảnh, rối rít xuôi dòng hướng Thôi Hằng phóng tới. Thôi Hằng hiện tại cùng những Thôi Hằng quá khứ này rất nhanh thì hội tụ với nhau. Quanh thân hắn hiện ra vô số ánh sáng, đều là bộ dạng của Thôi Hằng. Hơn nữa, đỉnh đầu từng cái thôi hằng đều có một phương khánh vân, hội tụ vô tận pháp đạo. Trong đó cũng đồng dạng còn có một cái chùm sáng huyền ảo vô cùng. Hiện tại cùng quá khứ hình thành thống nhất. Những thôi hằng quá khứ này liền vây quanh ở bên trong người của thôi hằng hiện tại, đem thời gian chi lực dày dừa ép xuống, cũng hợp lực nâng thôi hằng hiện tại tiếp tục thăng hoa lên, đột phá đang được tiếp tục. Theo bản tính chân linh tiếp tục thăng hoa, phạm vi có thể chiếu sáng của chùm sáng trong khánh vân trên đỉnh đầu của hắn cũng càng ngày càng rộng, dễ dàng điện bao phủ tuyến thời gian mà thôi hằng nguyên bản vốn đã chiếm cứ. Bắt đầu từ thôi hằng đi ra tân thủ không gian, đến thời điểm hiện tại mới thôi. Ánh sáng rực rỡ của đại đạo pháp tắc mà tự thân hắn diễn hóa ra liền chiếu sáng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới, trực tiếp ở trong đó tạo thành một loạt quy luật tự nhiên tồn tại khách quan. Đây là biến cố lớn nhất xuất hiện ở hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới từ khi thiên địa nhân tam thần thánh tạo hóa. Lúc này, chưa bao giờ có ai có thể nắm giữ thành tựu như vậy. Bất luận là tiên tổ của nguyên sơ thế giới hay là thiên địa thánh cảnh của vô tận hỗn độn hải, trên bản chất đều là đang tụ tập sức mạnh mà tam thần thánh còn lưu lại ban đầu. Nhưng bây giờ biến hóa sinh ra, lúc thôi hằng đột phá thì lại khác. Hắn là thông qua tự thân tu luyện, đem pháp lực của mình diễn hóa thành vô tận đại đạo vô lượng pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc này bao phủ tuyến thời gian thôi hằng chiếm cứ, ở từng cái vũ trụ cùng trong nguyên sơ thế giới đều tạo thành quy luật khách quan phù hợp với chúng nó. Vì vậy thôi hằng liền có thể thông qua bộ phận đại đạo pháp tắc này, có thể trực tiếp điều động sức mạnh của đông đảo vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần là ở trong phạm vi tuyến thời gian mà hắn chiếm cứ, kèm theo vũ trụ tồn tại bản thân giả của hắn, tất cả không gian thời gian đại đạo pháp tắc chi lực trong đó đều có thể bị hắn điều động. Bây giờ pháp lực của ta hẳn đã tiếp cận tiên tổ. Tiếp theo, chỉ cần tiến bộ ở việc nhìn lại tuyến thời gian cùng chiếm cứ không gian, liền có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Thôi hằng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thể ngộ một chút trạng thái của mình bây giờ, đối với thực lực bản thân cũng có phán đoán. Tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh sở dĩ cường đại liền là bởi vì bọn họ có thể dựa vào sức mạnh còn để lại sau khi tam thần thánh đạo hóa, điều động sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa, còn là có thể điều động tất cả lực lượng của tuyến thời gian, bắt đầu từ điểm thời gian khi tam thần thánh đạo hóa đến điểm thời gian hiện tại. Thôi hằng chính là chỉ có thể ở cái thời điểm trước mắt này nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì hắn chẳng qua là ở điểm thời gian trước mắt này để cho bản thân giả chiếm cứ tất cả vũ trụ. Trong điểm thời gian quá khứ, hắn còn không có đạt tới loại cảnh giới này. Song đây chỉ là tình huống trước mắt, cũng không có nghĩa là tình huống của phản hư hậu kỳ. Quá trình đột phá cũng không dừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mới vừa rồi chẳng qua là hoàn thành thăng hoa ở tuyến thời gian đã chiếm cứ, vẹn vẹn chẳng qua đã đang làm ra chuẩn bị vì tiếp theo nhìn lại đến tuyến thời gian mà chính mình chưa tồn tại. Một đoàn chùm sáng cực điểm thăng hoa kia, ở sau khi chiếu sáng tuyến thời gian thôi hằng đã chiếm cứ, cũng không dừng quách trương, mà là đem tia sáng tiếp tục chiếu về thượng du của thời gian trường hạ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.